Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, trả tiền lại tới. Y dài, cái này vị gì con a? Phái phái lông mày đều xoắn suýt đến một đống đi. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Cam Cốc Vũ trong chén một loại nào đó rau quả mát. Cái này cái quỷ gì đồ vật? Cái này gọi là rau thơm. Cũng gọi rau thơm. Thật không có thấy qua việc đời. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu trợn nhìn phái phái một chút. Kết quả gặp Bao Đạt mấy người cũng ẩn ẩn cùng hắn kéo dài khoảng cách. Không phải đâu. Các ngươi đều chịu không được rau thơm vị này đây. Cái này rau thơm là Cam Cốc Vũ vừa rồi tại đồng ruộng thuận tay trùng. Chủ nếu là bởi vì tùy thân đồ gia vị dùng gần hết rồi. Lần này hắn trừ bỏ bổ sung hành gừng tỏi quả ớt chờ đồ gia vị bên ngoài. Còn nếm trồng thử một chút cà rốt rau thơm hạt vừng loại hình đồ vật. Chuẩn bị tiến một bước phong phú hắn gói gia vị. Bất quá, hắn không có vội vã trồng trọt hoa tiêu. Bởi vì hắn cân nhắc đến phía nam thi đấu Phổ Lạc Tư trong dãy núi. Có thể sẽ xuất hiện ma thú uy hiếp. Hay là chuẩn bị đem hoa tiêu cây xem như hộ ly sử dụng. Ha ha, nghe được Cam Cốc Vũ hỏi thăm. Bao Đạt bọn người là một mặt xấu hổ. Nhìn trái phải mà nói nó nói. Mặt này ăn ngon, mì nước cũng không thể lãng phí. Nói xong, mấy người vùi đầu một trận ăn như hổ đói. Hết sức chuyên chú đi ăn lên diện đến. Sợ Cam Cốc Vũ cũng hướng bọn hắn trong chén kẹp một đũa loại này tản ra chớ danh khí vị rau quả. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Lầm bầm một câu. Một đám không biết hàng ra hòa. Sau đó liền một mình hưởng thụ lên tăng thêm rau thơm mì sợi. Mà Lị Na thì là tướng trước đó đảo tốt tươi quả ớt tương trộn lẫn vào mì sợi của nàng bên trong. Lúc này trước mặt nàng ba cái diện trong chén. Đã là đỏ rừng rực một mảnh. Quay đầu nhìn thoáng qua nàng Cam Cốc Vũ. Đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Kia ba chén lớn đỏ rừng rực mì nước đơn giản liền là đang giễu cợt hắn ba thục nhân sĩ xuất thân. A, người đây là món gì? Nghe rất thơm. Có lẽ là cảm nhận được Cam Cốc Vũ ánh mắt. Lị Na cũng hướng hắn bên này nhìn sang. Cái này liền phát hiện Cam Cốc Vũ trong chén rau thơm. Nàng đi tới. Trực tiếp kẹp lên một đũa rau thơm thả trong cửa vào nhai mấy lần. Lập tức nhãn tình sáng lên. Chậm rãi gật gật đầu. Không tệ. Cái này lại là cái gì mới mẻ đồ chơi. Rất thơm. So kia cái gì hành lá mùi vị lớn hơn. Cuối cùng phát hiện một cái người trong đồng đạo. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Từ trong chữ vật không gian lấy thêm ra một đĩa rau thơm đưa đi qua. Muốn hay không lại nhiều đến một chút. A oa ca ca, thối tiểu quỷ ngươi một số thời khắc vẫn là rất làm người khác ưa thích mà. Lị Na cười lớn tiếp nhận rau thơm. Trở lại trên chỗ ngồi đem nó một mạch rót vào trước mặt ba cái trong chén. Khoan hãy nói, Lị Na chén này bên trong hoa hồng liễu lục. Chợt nhìn lại vẫn rất có mỹ cảm. Làm cho người không khỏi muốn ăn tăng nhiều. Ngồi tại Lị Na đối diện Duẫn Y mặt mũi nhẹ ngửi. Sau đó cũng nhìn phía Cam Cốc Vũ bên này. Cam Cốc Vũ lập tức hiểu ý. Hấp tấp địa chạy tới. Vì đó diện bát lý dã tăng thêm một nắm rau thơm. Duẫn Y mạt gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Trộn lẫn tốt chính mình trong chén rau thơm nếm thử một miếng. Lập tức đôi mắt đẹp chớp liên tục. Nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cái sau nhịn không được cười lên. Lần nữa xuất ra một đĩa rau thơm đặt ở trước mặt của nàng. Không ngờ Duẫn Y mặt trực tiếp đem chọn cả một đĩa rau thơm rót vào chén của mình bên trong. Sau đó trộn lẫn lấy diện. A còng địa bắt đầu ăn. Phái phái thấy thế một mặt không thể tin. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Sú bà nương luôn luôn khẩu vị trọng ta cũng liền không nói cái gì. Làm sao ngay cả Y mặt tỉ tỉ. Bao Đạt nhìn chằm chằm Duẫn Y mặt nhìn lão cửu. Lúc này mới đụng đụng bên cạnh huynh đệ. Nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta cũng thử một chút cái này. Rau thơm. Ngược lại là Lị Na chỉ vào vẫn như cũ duy trì lấy thục nữ tướng ăn Duẫn Y mặt. Cười to nói. A oa ca ca. Không nghĩ tới tiểu ngực phẳng ngươi như thế có phẩm vị. Không tệ. Không tệ. Duẫn Y Mạt lại uống một ngụm mì nước. Lúc này mới gật đầu nói. Người cũng không tệ. Bao Đạt bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Đại tỷ đầu cùng Duẫn tiểu thư giảng hòa rồi. Không đánh được đi. Ai? Các ngươi nói. Lão đại là không phải cố ý vào lúc này xuất ra cái này cái gì rau thơm. Không hổ là lão đại. Cân nhắc chu toàn. Suy nghĩ sâu xa nha. Nho nhỏ một đĩa mùi cổ quái rau xanh. Thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa hóa giải đại tỷ đầu cùng Duẫn tiểu thư mâu thuẫn. Lợi hại. Cam Cốc Vũ nghe được những nghị luận này. Thần sắc cổ quái. Ca cái nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Đơn thuần chó ngáp phải ruồi được không nào? Bất quá cũng tốt. Mọi người chung sống hòa bình cái này không rất tốt à? Tại sao phải vì mêu đại chút sự tình làm to chuyện đâu? Lúc này, phía ngoài trên đường phố truyền đến một trận ồn ào. Từ trước đến nay thích tham gia náo nhiệt Lị Na lập tức cổ kéo dài lão trưởng. Nghĩ nhìn một cái đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng chưa kịp nhìn ra cái cho nên nhiên lai. Một đám người liền hướng phía bên này chen chúc mà tới. Diện than trước trong nháy mắt đầy ắp người. Bất quá lúc này, mọi người cũng đều thấy rõ người đến người nào. Ba cái rõ ràng cao những người khác một đầu cự hán từ trong đám người ép ra ngoài. Hướng về phía vẫn tại cạnh nồi bận rộn Bao Quyền Hưng hô. Bao đại ca, Bao Quyền Hưng chỉ cảm thấy mình lần nữa bị bao phủ tại trong bóng tối. Ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt tâm lý giã bịt kín một tầng bóng ma. Làm sao các ngươi lại trở về rồi? Cao lớn gấp vội khoát khoát tay. Bao đại ca, chớ nóng vội đuổi chúng ta đi. Lớp 11 cũng liền bận bịu hô. Chúng ta không phải đến đòi ăn. Cao Tam ngay sau đó giải thích nói. Chúng ta đây là tới trả tiền lại. Bao Quyền Hưng sững sờ. Trả tiền, các ngươi cái này hơn nửa tháng không thấy. Phát tài, Cao gia huynh đệ ba người đều là cười ha ha. Cao lớn móc ra một cái phình lên cái túi nhỏ. Hai tay đưa tới Bao Quyền Hưng trước mặt. Đây là huynh đệ chúng ta ba người trải qua mấy ngày nay thiếu diện ít tiền. Đa tạ Bao đại ca. Bao Quyền Hưng nghi ngờ tiếp nhận cái túi nhỏ. Mở ra nhìn lên. Cũng là hơi kinh hãi trong túi không có vật khác. Tràn đầy tất cả đều là ma tinh. Một đường vây quanh Cao gia huynh đệ đi tới đám người tự nhiên biết trong túi chứa là cái gì. Nhìn thấy Bao Quyền Hưng biểu lộ, đều thiện ý cười to. Cao lớn nở nụ cười hàm hậu cười. Nói ra, đây đều là vài ngày trước huynh đệ chúng ta ba cái lên núi thu hoạch. Phần lớn là chút một hai giai ma tinh. Cái này một túi gãy tính được không sai biệt lắm vừa vặn năng chống đỡ ngài tiền mì. Bao Quyền Hưng ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ ngẩn ra một chút. Sau đó mới nhẹ gật đầu. Yên lặng tương giá túi ma tinh thu vào. Lúc này, chỉ nghe lớp 11 tự nhủ. Tiếp xuống, liền chỉ còn lại người cuối cùng. Đúng vậy a. Cao Tam nhìn xem hai vị huynh trưởng nhẹ gật đầu. Lúc này mới lại nhìn về phía Bao Quyền Hưng. Hỏi nói, Bao đại ca, ngài biết Cam Cốc Vũ thiếu gia bây giờ ở đâu sao? Như thế nào mới có thể liên hệ với hắn? Bao Quyền Hưng nghe vậy thần sắc cổ quái. Đang chuẩn bị quay đầu nỗ bĩu môi. Liền nghe một tiếng yêu kiều cười từ diện than bên trong truyền ra. A oa ca ca. Các ngươi. Muốn tìm thối tiểu quỷ. Cao gia huynh đệ theo tiếng kêu nhìn lại. Đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cao đại thần tình kích động. Kêu lên. Ngươi. Ngươi không phải cái kia. Lớp 11 nhãn tỉnh sáng lên. Cái kia. Cái kia ai nhỉ. Cao Tam vung đến mấy lần nắm đấm. Rốt cục biệt xuất đến một câu. Đại tỷ đầu mà. Phốc nhìn xem trong nháy mắt hóa đá tại chỗ Lị Na. Bao Đạt mấy người bọn hắn ở phía sau cười thành một đoàn. Bọn hắn còn là lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai đại tỷ đầu cũng có tồn tại cảm giác mỏng manh thời điểm. Bất quá cũng bởi vì tiếng cười kia. Cao gia huynh đệ rốt cục phát hiện đang ngồi ở bên trong Cam Cốc Vũ. Thần sắc cùng nhau chấn động. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm tạ thư hữu lão gia lộ Phiway. Khen thưởng. Còn có lệnh cẩn ngôn thư hữu nguyệt phiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.